Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, 408 phản bội, phanh, Bạch Dập thân thể bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà đánh vào một chỗ vứt đi kiến trúc thượng, cả người đều mau tán giá, hắn phun ra một búng máu, gian nan mà ngẩng đầu. Khó có thể tin mà nhìn trước mặt người. Khụ, khụ, ngươi thế nhưng bán đứng ta. Lúc này đứng ở trước mặt hắn không phải người khác. Đúng là Nguyên Độc Lang lính đánh thuê đội phó đội trưởng Sở Lê. Hiện giờ, hắn đã là Bạch Lang Dông binh đoàn một người đội trưởng. Bởi vì là Độc Lang lính đánh thuê đội lão nhân. Cho nên vẫn luôn đều bị Bạch Dập trở thành thủ hạ tâm phúc đối đãi. Bất luận là Bạch Dập vẫn là Bạch Chính Nghĩa, đều thực coi trọng Sở Lê năng lực, cho nên cho hắn tài nguyên cũng tương đối nhiều. Đối hắn xem như tương đương yêu đãi, cho nên Bạch Dập vẫn luôn cho rằng Sở Lê sẽ là chính mình trong tay nhất sắc bén kia thanh đao. Lại trước nay không nghĩ tới, cây đao này một ngày kia sẽ đem lưỡi dao nhắm ngay hắn. Hắn tự nhận đối Sở Lê không tồi, nơi nào có thể nghĩ đến, người này thế nhưng sẽ phản bội. Hắn nhìn Sở Lê, trong ánh mắt hỗn loạn khó có thể tin cùng mãnh liệt phẫn nộ. Hắn tưởng bò dậy, thân thể lại như là tán giá giống nhau. Hơi chút nhúc nhích một chút liền đau nhức không thôi. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, hắn phát hiện thân thể của mình bên trong tựa hồ ra trạng huống. Nay mai dị năng thế nhưng trở nên trì trệ lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dị năng không có biện pháp thành công vận chuyển. Cũng liền ý nghĩa hắn hiện tại tuy rằng còn có dị năng. Nhưng là căn bản không có biện pháp sử dụng, liền không người thường không có gì hai dạng khác biệt, thói quen lực lượng lúc sau lại đột nhiên mất đi. Đây là như thế nào một loại dày vò, hắn càng thêm cảm thấy hoảng sợ, ngay cả xử lý văn nhã tuấn tú khuôn mặt, đều cảm thấy đột nhiên trở nên dữ tợn lên, bất quá hắn thói quen cao cao tại thượng. Lúc này cứ việc bị trọng thương còn không có biện pháp sử dụng dị năng. Hắn vẫn là hướng về phía Sở Lê ngoài mạnh trong yếu mà quát. Sở Lê, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì muốn phản bội ta? Ai biết, Sở Lê lại là đứng ở trước mặt hắn 5 bước xa địa phương. Cũng không tới gần, mà là mỉm cười cúi đầu xem hắn. Đối tượng Bạch Dập phẫn nộ ánh mắt sau, hắn vươn một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc, mỉm cười nói, Bạch thiếu đoàn trưởng ngươi nói sai rồi, ta nhưng không có phản bội ngươi, bởi vì, ta nhưng cho tới bây giờ liền không có nguyện trung thành quá ngươi. Đâu ra phản bội, ngươi, Bạch Dập phẫn nộ mà trừng lớn đôi mắt, đối với Sở Lê trợn mắt giận nhìn. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi chủ tử sau lưng là ai? Ngươi là Triệu Càn Khôn người đúng hay không? Sở Lê, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Chẳng lẽ Bạch gia đối với ngươi không hảo sao? Ngươi thế nhưng đối với ta như vậy nhóm. Bạch Dập nhìn trước mặt Sở Lê, trong lòng từng đợt rét run. Hắn trước kia đối Sở Lê phi thường thưởng thức, cảm thấy người này không chỉ có lớn lên văn nhã tuấn tú, ngay cả nói chuyện làm việc cũng lộ ra cổ yêu nhã thong dong giọng, liền cùng thế gia xuất thân quý công tử giống nhau, thậm chí ngay cả Sở Lê lộ ra cổ lạnh lẽo thanh âm, hắn đều cảm thấy là một loại khó được đặc sắc. Chính là lúc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy, Sở Lê người này căn bản là điều dưỡng không thân rắn độc. Hắn xem người ánh mắt là lãnh, thanh âm cũng là lãnh, bởi vì hắn trong xương cốt chính là cái máu lạnh lương bạc người. buồn cười hắn trước kia thế nhưng còn đối như vậy rắn độc thưởng thức không thôi. Thậm chí đem rất tốt tài nguyên đưa đến trước mặt hắn. Chỉ vì người này nguyện trung thành, Bạch Dập vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên liền cảm thấy cả người rét run. Hắn đột nhiên nhớ tới, viện nghiên cứu cái kia nghiên cứu ra xếp hệ liệt dược tề Lý tiến sĩ. Đúng là Sở Lê dẫn tiến cho hắn. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước biết được cái này Lý tiến sĩ nghiên cứu phương hướng cùng Tôn tiến sĩ cùng loại sau. Hắn trong lòng thập phần kích động, bởi vì Tôn tiến sĩ lúc trước nghiên cứu chính là tiến hóa dược tề. Kết quả mắt thấy liền phải thành công thời điểm, lại bị Triệu Càn Khôn phá hư. Toàn bộ phòng thí nghiệm bị hủy với một khi, sở hữu hết thảy phó chư nước chảy. Bạch gia vì đối kháng Triệu Càn Khôn, vẫn luôn hy vọng mau chóng tăng lên thủ hạ dị năng giả thực lực. Như vậy tiến hóa dược tề đúng là Bạch gia bức thiết yêu cầu. Cho nên lúc ấy nhận thức Lý trên tiến sĩ sau, hắn cố ý vận dụng hết thảy thủ đoạn tra xét người này lý lịch. Không phát hiện không ổn sau, khiến cho Lý tiến sĩ vào viện nghiên cứu. Hơn nữa tận khả năng thỏa mãn người này yêu cầu. Kết quả Lý tiến sĩ nghiên cứu một đoạn thời gian sau, liền nghiên cứu ra xếp một, thực nghiệm thành công sau, hắn cùng Bạch Chính Nghĩa lúc ấy đều kích động không thôi. Chỉ là xếp một rốt cuộc cấp bậc quá thấp, đối bọn họ tác dụng không lớn. Vì thế, sau lại bọn họ đầu nhập càng nhiều tài nguyên, dần dần lại có xếp 2, xếp 3, thậm chí là gần nhất mới ra tới xếp 4. Tiến hóa dược tề nghiên cứu chế tạo thành công, vừa lúc bọn họ phải đối phó Triệu Càn Khôn, liền nhiều vài phần nắm chắc, hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi mà ăn vào dược tề. Mắt thấy thành công tiến vào tứ cấp, hắn trong lòng đối Sở Lê tín nhiệm cũng càng thêm ăn sâu bén rễ. Cho nên lúc này đây kế hoạch diệt trừ Triệu Càn Khôn, Bạch Chính Nghĩa cố ý ân bài Sở Lê cùng hắn cùng nhau. Nào biết, người này thế nhưng là điều ẩn núp ở bọn họ phụ tử hai người bên người một cái rắn độc. Hắn đối Bạch gia chưa từng có nguyện trung thành quá, vẫn luôn là Triệu Càn Khôn người. Còn thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, không lưu tình chút nào mà ra tay đánh lén hắn. Bất quá, trước mắt này đó đều không hề quan trọng. Bạch Dập lúc này nhất để ý cùng hoảng sợ là trong thân thể hắn dị năng. Nếu Sở Lê có vấn đề, như vậy hắn dẫn tiến Lý tiến sĩ khẳng định cũng có vấn đề. Một khi đã như vậy, Lý tiến sĩ nghiên cứu ra xếp 4 sao có thể không có vấn đề. Bạch Dập kinh giận không thôi, chính là kinh giận đồng thời, hắn trong lòng càng có rất nhiều mãnh liệt sợ hãi. Hắn bức thiết mà muốn biết, hắn ăn xong đi xếp 4 rốt cuộc là thứ gì. Càng là nghĩ như vậy, hắn càng là cảm thấy thân thể trở nên càng ngày càng không thích hợp. Hắn gian nan mà giơ lên cổ xem Sở Lê, hỏi hắn, xếp 4 rốt cuộc là thứ gì? Ăn xong đi lúc sau sẽ có cái gì hậu quả? Nói cho ta, hắn nói tới đây, hai mắt gắt gao mà trừng mắt Sở Lê, đầy mặt không cam lòng mà nói, không đúng, ngươi cũng ăn, vì cái gì ngươi không có việc gì? Lý tiến sĩ lấy ra xếp 4 tổng cộng có thập phần, trong đó một phần Bạch Dập dùng, dư lại 9 phần cũng đều chia Bạch Lang Dông binh đoàn trung phụ tử hai người tâm phúc. Trong đó, tự nhiên liền bao gồm Sở Lê. Độc Lang chết thời điểm, Sở Lê cấp bậc vẫn là nhị cấp đỉnh, không có thể tiến vào tam cực. Sau lại Phương Vũ Hân đám người rời đi sau không bao lâu, hắn liền thành công tiến vào tam cực. Nhưng dù vậy, hắn ở hơn 3 tháng thời gian liền tiến vào tam cực đỉnh. Cái này tốc độ đã tương đương đáng sợ. Hắn cầm xếp 4 sau khi trở về, ngày hôm sau liền thành tứ cấp dị năng giả. Cho nên Bạch Dập căn bản không hoài nghi quá. Chính là hiện tại, Bạch Dập lại phát hiện loại này dược tề có vấn đề. Như vậy, Sở Lê vì cái gì không có việc gì? Chẳng lẽ nói, hắn vẫn luôn không ăn, là dựa vào chính mình năng lực thăng cấp? Sao có thể, Bạch Dập tạp ở tam cực đỉnh thời gian do Sở Lê muốn lớn lên nhiều. Hắn lại từ trước đến nay kiêu ngạo, cảm thấy chính mình là thiên chi kiêu tử nhân trung long phượng. Trong lòng tự nhiên liền không muốn thừa nhận, Sở Lê tư chất so với hắn càng tốt, cho nên hắn cố chấp mà cho rằng, Sở Lê không có khả năng là dựa vào chính mình năng lực tiến vào tứ cấp. Như vậy, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Vẫn là nói, xếp bốn bản thân không có vấn đề, chỉ là cho hắn dược tề mới bị động tay động chân. Không, không đúng, những cái đó dược tề rõ ràng là hắn bắt được tay lúc sau lại phát đi xuống, hắn xem qua, mặt trên tuyệt đối không có đặc thù dấu hiệu. Sở Lê không có khả năng phân ra cái nào có vấn đề, cái nào không có vấn đề. Hơn nữa, từ Lý tiến sĩ tiến vào viện nghiên cứu sau, Sở Lê cùng hắn hẳn là không có liên hệ mới đúng. Bạch Dập như thế nào cũng tưởng không rõ, chỉ có thể thống khổ mà nhìn về phía Sở Lê, chờ mong hắn cấp chính mình đáp án. Sở Lê cười đến tương đương thong dong, hắn thẳng tắp mà đứng ở Bạch Dập trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Phảng phất Bạch Dập chính là hắn dưới chân con kiến. Hắn đối thượng Bạch Dập phẫn nộ, đến cơ hồ có thể phun ra hỏa ánh mắt. Cười nói, nguyên nhân rất đơn giản. Trong tay các ngươi kia phân xếp bốn là giả, mà ta ăn xong đi chính là thật sự. Mặt khác, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không hiếu kỳ? Vì cái gì Bạch đoàn trưởng như vậy cẩn thận một người sẽ làm ngươi dùng dược sao? Bạch Dập nghĩ đến cái gì? Vốn là tái nhợt mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn khó có thể tin mà nhìn Sở Lê. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hắn ánh mắt lập lòe, trên mặt tràn ngập hoảng loạn cùng bất an. Sở Lê thanh âm có chút lãnh. Đều không phải là hắn cố ý như thế, mà là hắn thanh âm vốn dĩ chính là như vậy. Mặc dù hắn ngữ khí thực ôn hòa, thanh âm như cũ cho người ta một loại lạnh căm căm cảm giác. Bạch Dập trước kia cảm thấy Sở Lê loại này thanh âm thực đặc biệt, lúc này lại hận chết nó đặc biệt. Sở Lê thương hại mà nhìn quỳ rạp trên mặt đất Bạch Dập, giống như là đang xem một con đáng thương chó nhà có tang. Ngữ khí ôn hòa mà nói, ngươi không phải đã đoán được sao? Hà tất hỏi lại đâu? Bạch Dập đột nhiên nắm chặt nắm tay. Yêu dư, đọc sách, www.cansu.nt. Hắn phẫn nộ mà kêu một tiếng, đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, nhằm phía Sở Lê. Sở Lê lớn lên văn nhã tuấn tú, cả người thoạt nhìn cũng tương đối đơn bạc, thoạt nhìn giống như là cái tay trói gà không chặt người làm công tác văn hóa. Bạch Dập lại không giống nhau, hắn từ nhỏ liền ở trong quân đội huấn luyện, thân thể cao lớn đĩnh bạt, cơ bắp đường cong lưu sướng tuyệt đẹp, cùng Sở Lê so sánh với phải có uy thế đến nhiều. Hắn ngày thường tự cho mình rất cao đều không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì chính hắn bản thân liền rất ưu tú. Mặc dù là ở bối thị thế gia đệ tử chung, hắn cũng là người xuất sắc. Đương nhiên, loại này ưu tú nếu là cùng Bạch Diệp so sánh với, liền phải đánh chút chiết khấu. Cho nên Bạch Dập từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đem Bạch Diệp coi làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đối với những người khác, lại không thế nào để mắt. Sở Lê ngoại hình thoạt nhìn tương đối gầy yếu, cũng là Bạch Diệp sẽ thưởng thức hắn nguyên nhân. Nếu là hắn cùng Bạch Diệp giống nhau ưu tú, Bạch Diệp khẳng định cũng không có biện pháp dùng bình thường tâm tới đối đãi hắn. Bạch Diệp vẫn luôn cảm thấy, Sở Lê tuy rằng ưu tú, nhưng là so với chính hắn tới lại xa xa không bằng. Cho nên vẫn luôn đối hắn thực yên tâm ni chính là lúc này. Đương hắn dựa vào một cổ khí phách vọt tới Sở Lê trước mặt khi một đôi thiết quyền thậm chí không có thể ai đến Sở Lê mặt. Liền lại lần nữa bị một đạo thật lớn lực lượng đánh trúng ngực, bay ngược đi ra ngoài. Hắn ngã vào bén nhọn đá vụn thượng, trong miệng không ngừng mà khụ một bên hộp máu, trắng bệch sắc mặt ẩn ẩn lộ ra cổ không bình thường than chi. Bất quá, hắn hai mắt lại gắt gao mà trừng mắt Sở Lê, tràn ngập oán độc chi sắc. Ngươi thế nhưng, Sở Lê nhìn hắn, như cụ cười đến ôn hòa, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh. Phảng phất Bạch Diệp trên người thương cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Hắn thậm chí thương hại mà nhìn Bạch Diệp, ngươi không cần phí lực khí. Hiện tại người căn bản là không phải đối thủ của ta. R1152 Hết chương.